Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Sutta Nei Dvira Vitaka Sutta. Edoran Kambara Mula Banada Medhimani Kaya, Dvira the two Vitaka thought. Buddha gave the talk, the two kind of the thought. Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Ujjatila, đến từ Thiền viện Trung Pin, Myanmar, giảng Pháp. Bài kinh ngày hôm nay, Ngài giảng có tên là Veda Vitaka. Veda tức là hai, Vitaka là suy nghĩ, tức là hai loại suy nghĩ, hay còn gọi là kinh song tầm, nằm trong trung bộ kinh. Before we give this talk, I would like to share the Dhammapada teaching from the Lord Buddha. This time, our Lord Buddha gave the talk because of the rich man, his name Pilara Paraka. So one day, the Buddha gave the Dhamma talk about the dana. If you do the dana by yourself, you can gain the benefits in the future. If you encourage others, so you will have the more followers in the future. So mean that you do yourself, you encourage others, you can get the benefits or you will have the more followers. One of the Upadaka, so he would like to organize himself or for others for the Dhana, Buddha and disciples. He asking the villagers, the Upadaka, Upadika, to contribute. They would like to offer food to the Buddha and Sanghas. So they go to house to house. When the rich man heard about this organization asking donation, he was not agreed. If he can do it, he can do it. He should not ask a donation from others, so he is not really happy. He gave the very, very little donation, very little rice. He gave the very little rice donation to the organizer. So organizer says, "Saru, saru," accept the donation. So also the rich man thought, "I did a very few donation. If the organizer damaged my name in front of many people, it will be very shameful. He would like to know." So he asked someone to observe. So he also wanted to observe. Actually, the organizer was really appreciated for his dana, right? As the Buddha and Sangha, the rich man, do this dana, right, for the Buddha and Sangha. So then the rich man was there, oh, I was wrong. But they may not appreciate my dana because my dana was very few. Actually, organizer really appreciate that he go to apologize. Then the organizer report to the Buddha about his situation. Then the Buddha gave the talk. Mawa menyeta punyata na mana agamitati. Ura benu ni badena ura komabi puradi. Ira puradi paunyata thogan thogan bi asina. Don't underestimate the merit it won't amount to much. A water jar fill, even with the water falling in drops, with the merit even if the bit by bit, habitually, the enlightened one feel himself full. Then the rich man attain the Sotapanna ship. Trước khi giảng kinh hai loại suy nghĩ, thì Ngài giảng kinh Pháp Cú. Và lần này, tích truyện Pháp Cú liên quan đến một người đàn ông giàu có tên là Pilara Paraka. Thì một lần Đức Phật giảng về việc cúng dường, thì Đức Phật nói về việc tự mình cúng dường thì mình có được lợi ích, rồi sau đó mình khuyến khích người khác, kêu gọi người khác cúng dường, thì sau này mình sẽ có nhiều người theo. Thế thì khi một cư sĩ nghe Đức Phật giảng như vậy, để muốn tổ chức cho nhiều người cùng được cúng dường, thì ông này mới kêu gọi dân làng đến từng nhà, kêu gọi mọi người đóng góp cúng dường thức ăn cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi mà người đàn ông giàu có Bilala Padaka biết được thì ông này không hài lòng. Ông này nghĩ rằng nếu mình cúng dường thì cúng dường, tự mình cúng dường thôi, tại sao đi hỏi người khác. Thế vì vậy nên khi mà mọi người đến nhà ông này thì ông này chỉ cúng dường chút ít đồ ăn, gạo, cơm, chứ không có nhiều. Thế thì mọi người vẫn vui vẻ nhận đồ cúng dường của ông này. Thế nhưng mà ông này lại suy nghĩ, bây giờ nếu như mà mình cúng dường ít như vậy, thế rồi mọi người lại công bố mọi người cúng dường bao nhiêu chẳng hạn, và mọi người biết được là mình cúng dường ít như vậy thì rất là xấu hổ. Thế cho nên là mới cử người đi theo dõi xem là cái người đứng ra tổ chức này họ sẽ làm như thế nào. Thế nhưng mà sau khi mà ông này theo dõi thì ông biết được là thực ra ông hiểu nhầm. Cái người đứng ra tổ chức thì thực ra rất là biết ơn. Thì mặc dù ông nhà giàu này cũng dường ít nhưng mà người tổ chức này vẫn biết ơn. Và cho nên khi mà cái ông nhà giàu ông biết được như vậy thì ông ấy mới xin lỗi cái người đứng ra tổ chức. Thì sau khi mà sự việc trình báo lên cho Đức Phật thì nhân cái dịp ấy Đức Phật mới giảng kệ 122 trong Kinh Pháp Cú là chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Tức là chớ xem thường việc phước, nghĩ rằng điều ấy sẽ không đến với mình. Bình nước thì cũng được tràn đầy do sự nhỏ giọt dần dần của từng giọt nước. Thế người khôn ngoan thì tích lũy việc phước, giàu chỉ từng chút một. Thì sau khi mà nghe Đức Phật nói như vậy thì ông nhà giàu giác ngộ và đạt quả Tu Đà Hoàn. เอเมตุตังเอกันตมยังภควาสาวริยังวิหรติจิตตวะนิอานาตะปินิกัตตะอะระมิตถะกะภควาภิกขุอามันเตติภิกขุติบัตตันเตริเตภิกขุภควาโตปิสสะโตตุภควาอิตารโหสะปุพเพวะเมภิกขุเวตัมโพธะอนาปิตัมพุทธัตตะโพธิตัตตะเทวะตะโตอิตารโหติเนนรันทุระกัตตวะทุระกัตตวะวิตตะเกวิหริยัง โลกังภิกขเวยောสังกัมมวิตกောสยောสกัมมวิตกောยောสเวนวิตกောอิมันเอกังภากัมมกาเตยောสายังกัมมวิตนิกัมมวิตกောยောสอภยวรวิตกောยောสอเวนวิตกောอิมันทุติยังภากัมมกาเตยเตโพธวัสสะเตลิเวนอินเดเอท Saudi in Jira Groove, another Benika Pat. Then he did the Bhikkhus, Bhikkhus, whenever he replied, and Buddha said, Bhikkhus, before my enlightenment, I was still only an enlightened Bodhisattva. It occurred to me, suppose that I divided my thought into two classes. Then I sat on one side, thought of sunshine. Desire, thought of the evil, thought of the cruelty. I said on the other side, thought of the renunciation, thought of the non-evil, thought of the non-cruelty. Và bây giờ ngài giảng kinh Veda Vitaka, là kinh hai loại suy nghĩ, hay còn gọi là kinh song tầm trong Trung Bộ Kinh. Phần tiếng Việt do Sư Cô Diệu Pháp dịch từ bản gốc Pali. Tôi nghe như vậy, thuở nọ Đức Phật trú tại thành Savatthi trong vườn Jeta của ông Cấp Cô Độc. Ngài nói: Này các tỳ khưu, và các vị đáp: Dạ thưa vâng. Rồi Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ khưu, trước khi thành đạo, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ rằng tại sao ta không chia suy nghĩ ra làm hai loại, rồi ta gom những suy nghĩ liên kết với tham ái, liên kết với sân hận và với ác ý, tức là muốn gây đau khổ cho kẻ khác, làm một nhóm, và những suy nghĩ liên kết với buông bỏ, với không sân hận và với không ác ý, tức là với tâm từ và tâm bi, để làm một nhóm. Tamajan bhikkhave eva appamadatta atapino pidatta virada upisati kama uddeko. Tôi vẫn bắt đầu nằm đi. Ở bên nó có mì. Yang kama uddeko, đó sa ko, adda, bhyava dayati, tam uddedi, pra bhyava, dayati tam uddedi, ubiya bhyava dayati, tam uddedi. Yên nhà nirodi ko, vi kada bhakti do, bhakti ko, anibana tam uddedi ko. Adda bhyava daya tam uddedi di. Mẹ bế khờ vi, bí tín đức ở abad hàng kế sát đi ta bây giờ bây giờ đang đi mê bế khởi vì bí tín đức ở abad hàng kế sát đi ta đã Buddha said as I abide this religion ardent resoluted either the sanshya desire arose in me I understood this or that the sanshya desire has arise in me this led This lead to my own affliction, to others' affliction, to the affliction of both. It obstructs wisdom, causes difficulties. So lead away from the Nibbana. When I consider, this leads to my own affliction, it subsides the enemy. When I consider, this lead to the others, This leads to the other inflation, it is subsided in me. When I consider this leads to the inflation in both, it is subsided in me. When I consider this abstract wisdom causes difficulty, so let away from the Nirvana, it is subsided in me. Whenever I thought of the sanshya desire arose in me, I abandon it, remove it, hid away with it. Khi ta nỗ lực chỉ trí hướng tâm đến niết bàn, suy nghĩ liên kết với tham ái sinh khởi trong tâm, ta quán tưởng rằng suy nghĩ liên kết với tham ái sinh khởi trong tôi, nó làm khổ tôi, làm khổ người khác, làm khổ tôi và người khác. Suy nghĩ này làm cản trở sự phát triển trí tuệ, gây ra nhiều trở ngại và chẳng đưa đến niết bàn. Quán tưởng rằng nó gây ra đau khổ cho chính ta, thì ý tưởng tham ái này bị loại trừ. Quán tưởng rằng nó gây ra đau khổ cho người khác, cho chính ta và người khác, thì ý tưởng tham ái này bị loại trừ. Bằng cách này, khi nào suy nghĩ liên kết với tham ái sinh khởi, đã dễ dàng từ bỏ nó, loại trừ nó, đoạn trừ nó, làm cho nó biến mất, không còn tồn tại nữa. Religion ardent and resoluted, a thought of evil arose in me. A thought of the cruelty arose in me. I understood this, the thought of cruelty has arisen in me. This led to my own affliction to others, affliction and to the affliction of both it. Obstruct wisdom causes difficulties and leads away from Nirvana. When I consider this, it is subside in me. Whenever I thought of cruelty arose in me, I abandoned it, removed it, did away with it. Và khi ta nỗ lực chỉ trí hướng tâm đến niết bàn, suy nghĩ liên kết với sân hận sinh khởi trong tâm, ta quán tưởng rằng suy nghĩ liên kết với sân hận sinh khởi trong tôi, nó làm khổ tôi, làm khổ người khác, làm khổ tôi và người khác. Suy nghĩ này làm cản trở sự phát triển trí tuệ, gây ra nhiều trở ngại và chẳng đưa đến Niết Bàn. Quán tưởng rằng nó gây ra đau khổ cho chính ta, thì ý tưởng sân hận này bị loại trừ. Khi nhận ra nó gây đau khổ cho người khác và cho chính ta và người khác, thì ý tưởng sân hận này bị loại trừ. Bằng cách này, khi nào suy nghĩ liên kết với sân hận sinh khởi, ta dễ dàng từ bỏ nó, loại trừ nó, tận diệt nó, làm cho nó biến mất, không còn tồn tại nữa. Bhikkhus, whatever bhikkhu frequently think, they bound up on that where began this is the inclination of his mind. If he frequently think, bound up on thought of the sansaridaya, he has abandoned the thought of the renunciation to cultivate the thought of the sansaridaya. And his mind inclines to the thought of the sansaridaya. If he frequently think, bound us upon thought of the evil, upon thought of the cruelty, he has abandoned the thought of the non-cruelty to cultivate the thought of the cruelty, then his mind inclined to thought of the cruelty. Và khi ta nỗ lực chỉ trí hướng tâm đến Niết Bàn, suy nghĩ liên kết với ác ý muốn hại kẻ khác sinh khởi trong tâm, ta quán tưởng rằng suy nghĩ liên kết với ác ý sinh khởi trong tôi, nó sẽ làm khổ tôi, làm khổ người khác, làm khổ tôi và người khác. Nó làm cản trở sự phát triển trí tuệ, gây ra đau buồn và chẳng đưa đến Niết Bàn. Khi quán tưởng rằng nó gây ra đau khổ cho chính ta, thì ý tưởng này bị loại trừ. Khi quán tưởng rằng nó gây ra đau khổ cho người khác, cho chính ta và người khác, thì ác ý này bị loại trừ. Bằng cách này, khi nào suy nghĩ liên kết với ác ý sinh khởi, ta dễ dàng từ bỏ nó, loại trừ nó, tận diệt nó, làm cho nó biến mất, không còn tồn tại nữa. Just as the last month of the rainy season, in the autumn, when the crops taken, covered, were gathered his corn, constantly taping and poking them on this side, that with the stick to check them, cut them. Why is that? Because he sees that he will be flogged, embraced and fined, blamed, if he let them to stray into their crops. So too, I saw in an unwholesome state danger, degradation, defiled in unwholesome state, that so blessing of the renunciation, the aspect of the cleansing. Này Tỳ Khưu, khi một người thường nghĩ tưởng đến điều gì, tâm sẽ có khuynh hướng thiên về điều ấy. Khi một người thường nghĩ tưởng đến tham ái, người này từ bỏ ý tưởng, buông bỏ, khước từ và làm tăng trưởng ý tưởng tham ái. Vì thế tâm thường hướng đến tham ái. Khi một người thường nghĩ tưởng đến những chuyện sân hận, người này từ bỏ ý tưởng không sân hận, tức là từ tâm, và làm tăng ý tưởng sân hận. Vì thế tâm thường hay sân hận. Khi một người thường nghĩ tưởng đến hãm hại người khác, người này từ bỏ ý tưởng không ác ý, tức là lòng bi mẫn, và làm tăng trưởng dã tâm. Vì thế tâm thường nghĩ tưởng đến hãm hại kẻ khác. Ví như trong tháng mưa cuối cùng, vào tiết thu, trong mùa gặt hái, người chăn bò cẩn thận lùa bò vào khu đất hẹp giữa ruộng. Người này cần dùng roi để đánh vào lưng hay hông của chúng để canh chừng, kiểm soát chúng. Vì sao? Vì người này thấy trước hiểm họa bị giết, bị tù, bị thiệt hại hoặc bị chỉ trích nếu để cho bò ăn hoa màu. Tương tự như thế, ta thấy trước sự hiểm nguy, xấu xa, ô nhiễm của tâm bất thiện và thấy những lợi lạc sinh khởi từ tâm giải thoát, khỏi tham ái, tâm thiện lành, thuần khiết. As I abide this, diligent, ardent, and resolute, a thought of the renunciation arose in me. I understood this. This thought of the renunciation has they arise in me, that does not lead to my own affliction, to others' affliction. To the affliction of the boast, it is wisdom, does not cause difficulty. These two nirvana. If I think about it upon this thought, even for a night, even for a day, even for a night or day, I see nothing to fear from it. But whether the excessive thinking, pondering, I might tire my body, when the body is tired, the mind becomes disturbed. And when the mind is disturbed, it is far from concentration. So I study my mind internally, quiet it, draw it to the singleness, concentrate it, why is it that? So that my mind should not be disturbed. Và khi ta nỗ lực chỉ trí hướng tâm đến Niết Bàn, ý tưởng không sân hận sinh khởi trong ta, ta quán tưởng rằng ý tưởng không sân hận sinh khởi trong tôi, nó sẽ không làm tôi khổ, không làm khổ người khác, không làm khổ tôi và người khác. Ý tưởng này làm phát sinh trí tuệ, không gây ra đau khổ và đưa đến Niết Bàn. Nếu ta cứ suy tưởng như thế suốt đêm, suốt ngày, chọn ngày, chọn đêm, ta chẳng thấy hiểm nguy. Nhưng suy tưởng quá mức như thế làm thân này mệt mỏi. Khi thân này mệt mỏi, tâm trở nên vọng động. Khi tâm vọng động, căng thẳng, khó mà phát triển được định tâm. Và rồi ta hướng tâm vào trong, giữ tâm trên đề mục. Ta làm lắng dịu tâm, làm tâm an trụ, gom tụ, tức là nhất tâm, và phát triển định tâm. Tại sao phải làm như thế? Làm như thế để tâm không còn vọng động. As I abide this, diligent, ardent, and resolute, a thought of the non-will, so non-evil arose in me, a thought of the non-cruelty arose in me. I answer this, the thought of the non-cruelty has been arose in me. This does not lead to my own affliction, to other affliction, to the affliction of both. Its age, wisdom, does not cause difficulties, and leads to nirvana. If I think and bound upon this thought, even for a night, even for a day, even for a night and day, I see nothing to fear from it. The bad with the excessive thinking and pondering, I might tire my body. When the body is tired, the mind becomes disturbed. When the mind is disturbed, it is far from concentration. So I started my mind internally quiet, it brought it to the singleness, and concentrated, and why is it that? So that my mind should not be disturbed. Và khi ta nỗ lực chỉ trí hướng tâm đến Niết Bàn, ý tưởng không muốn làm hại kẻ khác sinh khởi trong ta, ta quán tưởng rằng ý tưởng không muốn làm hại kẻ khác sinh khởi trong tôi, nó sẽ không làm tôi khổ, không làm khổ người khác, không làm khổ tôi và người khác. Ý tưởng này làm phát sinh trí tuệ, không gây ra đau khổ và đưa đến Niết Bàn. Nếu ta cứ suy tưởng như thế suốt đêm, suốt ngày, chọn ngày đêm, ta chẳng thấy hiểm nguy. Nhưng suy tưởng quá mức như thế làm thân này mệt mỏi. Khi thân này mệt mỏi, tâm trở nên vọng động. Và khi tâm vọng động, khó mà phát triển được định tâm. Và rồi ta hướng tâm vào trong, giữ tâm trên đề mục. Ta làm lắng dịu tâm, làm tâm an trụ, gom tụ và phát triển định tâm. Tại sao phải làm như vậy? Làm như thế để tâm không còn vọng động. Because whatever bhikkhu frequently think and ponder upon, that will become the inclination of his mind. If he frequently think, ponder upon, think of the renunciation, he has abandoned the thought of the sansha desire. To cooperate the thought of the renunciation, then his mind inclined to the thought of the renunciation. If he frequently think, ponder upon thought of the non-evil, upon thought of the non-cruelty, he has abandoned thought of the cruelty to cultivate the thought of the non-cruelty. Then his mind inclined to the thought of the non-cruelty. Này thì khi một người thường ý tưởng đến điều gì, tâm sẽ có khuynh hướng thiên về điều ấy. Khi một người thường nghĩ tưởng nên buông bỏ, khước từ đời sống thế tục, người này từ bỏ ý tưởng tham ái và làm tăng trưởng ý tưởng buông bỏ. Vì thế tâm thường có khuynh hướng buông bỏ, khước từ. Khi một người thường nghĩ tưởng đến ý tưởng không sân hận, người này từ bỏ ý tưởng sân hận và làm tăng trưởng tâm từ. Vì thế tâm thường không sân hận. Khi một người thường nghĩ tưởng đến việc không ái ai, người này từ bỏ ác ý và làm tăng trưởng lòng bi mẫn. Vì thế tâm thường nghĩ tưởng đến việc không hại kẻ khác, tâm phát sinh lòng bi mẫn. Just at the last month of the whole season, when all the crops have been brought inside there in the village, Kawa would gather his cow resting at the root of the tree. Out in the open, since that he need only to be mindful that they gone where there. So too, that's why need to be only to be mindful that this state will be there. Ví như trong tháng cuối hạ, khi mùa màng đã thu hoạch xong, người chăn bò chỉ cần ngồi dưới gốc cây hay bãi đất trống, cẩn thận canh chừng đàn bò. Cũng như vậy, ta chỉ cần chánh niệm hay biết các trạng thái tâm này sinh khởi, rồi một loại. So here the Buddha, when you try and he already success then, so he, this is the succession lead to the enlightenment, right? So he saying in the teaching, when he was practicing in the forest to gain the enlightenment, also he see two kind of thought, right? Unwholesome thought. Unwholesome thought means that such a desire or desire, right? Are angry, upset, right? So then want to revenge, right? But the here cruelty means the want to revenge. Evil means angry, upset, right? English translation, Vyavara, they translate evil means that you are angry, upset, worry, desire. Every desire called kama udaka, worry, angry, upset, feel suffering, right? So Vyavara, we in the udaka want to revenge. Someone making you angry, someone making you suffering, then you want to revenge. We in the udaka. So he saw the unwholesome thought. Then he saw that also wholesome thought. Wholesome thought means good things, happy, peaceful. Want to do dana, want to be ordained as bhikkhu, bhikkhu anang, right? Want to donate, want to practice, want to donate, want to donate there, right? So many things. So he see the two kind of thought, unwholesome thought, wholesome thought, right? When he put as the two things, right? Unwholesome thought is the really disturb, right? Inflation means that the really make suffering ourselves, suffering others, unwholesome. So he see unwholesome is the block, can block to the reaching the nirvana, can block the wisdom unwholesome. So that's why when you're trying to observe the object, finally unwholesome thought subside. Subside means that they disappear, go away. Then you see the wholesome thought. Good things, right? The wholesome thought is not really disturbing, and not really disturbing others, not really make suffering, right? But when you think wholesome thought for day and night, it is the body become very tired. The minds also become very tired, right? So even the wholesome thought, if you think very long, so it is not very good. Then he trying to observe object. So finally, he said, tireless energy was aroused in me, and remitting mindfulness was established. My body was tranquil, and travel my mind, concentrate and unified. When he tried, finally, both wholesome and wholesome thought start disappear. Tireless energy means that his energy was very strong, arose. So, remitting mindfulness So establish the mindfulness, also establish the cannot be limit. My body was tranquil, untravel mind. So untravel mind, my mind concentrated, unified. Untravel thought was no problem. All the God he overcame. His mind was very concentrated, unified. That is the Buddha teach, right? So that's why our yogis, Buddha himself, right? He also have to overcome this kind of unwholesome thought, not only you. They say everyone, including me, all famous meditation teachers. So we have to overcome this kind of the wandering mind, thinking mind, right? So angry mind, suffering mind, agitation mind, right? Upset, or the drowsy, right? Sloth and dopa, the body suffering. So all we have to see, like Buddha, he shared, right? When he was practicing meditation, he also see this kind of two thought, right? He explained, and finally, Thailand energy was aroused in me, and limiting mindfulness was established. My mind was tranquil, and there no problem. My mind very concentrated, unified. Như vậy khi mà Đức Phật hành thiền trong rừng, thì Đức Phật cũng thấy có hai loại suy nghĩ, là suy nghĩ bất thiện và suy nghĩ thiện lành. Suy nghĩ bất thiện ở đây là những cái ham muốn, rồi là bực bội, buồn phiền, lo lắng. Rồi khi mà bực bội với ai, có ý định muốn trả thù, là những cái ác ý. Còn những cái tâm thiện lành là sự an vui, rồi muốn cúng dường, muốn thực hành. Thì như vậy Đức Phật thấy hai loại suy nghĩ như vậy. Thì những cái suy nghĩ bất thiện thì nó quấy rối, làm cho tâm bất an, nên làm bản thân Đức Phật khổ sở và người khác cũng khổ. Thì nó cản trở trí tuệ và cản trở việc giác ngộ Niết Bàn. Khi mà Đức Phật hành thiền thì Đức Phật quan sát rồi thì là các cái suy nghĩ bất thiện này nó giảm dần, rồi là nó biến mất. Khi đấy chỉ còn những cái ý nghĩ thiện lành. Rồi nhưng mà những ý nghĩ thiện lành này thì nó không có quấy rầy, nó không gây đau khổ. Thế nhưng mà nếu mà suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ lâu quá thì nó làm cho thân tâm mệt mỏi. Nó không như vậy, nó không tốt. Thế cho nên là Đức Phật tiếp tục quan sát. Rồi tiếp theo trong kinh nói rằng khi mà Đức Phật tiếp tục thực hành như vậy thì một loại tinh tấn mạnh mẽ bùng khởi ở trong tâm Đức Phật và chánh niệm liên tục phát sinh. Thế rồi thân tâm trở nên định tĩnh, an trụ trên đề mục, tức là nhất tâm. Thế tức là như vậy là không còn cái vấn đề gì cả, tất cả những khó khăn thì đã được giải quyết. Thì như vậy trong cái kinh này Đức Phật chia sẻ cái kinh nghiệm hành thiền của mình. Thì bản thân Đức Phật thì cũng có cả những cái tâm bất thiện. Thì bản thân Ngài và các Ngài thiền sư nổi tiếng khác thì cũng có những cái tâm bất thiện như vậy, những cái suy nghĩ xấu ác như vậy, tức là bực bội, buồn phiền, lo lắng, buồn ngủ, phóng tâm. Thì tất cả đều gặp phải chứ không chỉ riêng ai. Thế khi mà Đức Phật gặp phải những cái suy nghĩ như vậy, suy nghĩ bất thiện, rồi là những cái suy nghĩ thiện lành nhưng mà nó kéo dài, thì Đức Phật cố gắng quan sát. Thế rồi là tinh tấn mạnh mẽ phát sinh và chánh niệm và trở nên liên tục. Thế rồi là thân tâm trở nên định tĩnh, an trụ trên đối tượng. So this is also very interesting, the Buddha said, right? Just as the last month of the whole season When all the crops have been brought inside the village, Coward, who got his corn, was staying at the root of the tree or out in the open. Seeing that he need only to be mindful that the corn were there, so too there was needed for me only to be mindful that though the stray were there. So our yogi is asking, oh, how can I improve? How can I overcome? So I ask them, practice mindfully. Trying to practice mindfully, you will improve. Then the Sun Yogi, they show they are not satisfied with my advice. Because the Buddha is saying, so too there was needed for me only to be mindful that there were state were there. So if you would like to overcome, only to be mindful, right? Finally you will reach there. So that's why this is the interesting or very useful teaching from the Lord Buddha, right? How he practiced this, then how he shared this information to our yogis. Thì trong kinh này một cái đoạn rất là thú vị mà Đức Phật đã nói là ví như trong tháng cuối hạ khi mùa màng đã thu hoạch xong, người chăn bò chỉ cần ngồi dưới gốc cây hay bãi đất trống cẩn thận canh chừng đàn bò ngoài đó. Cũng như vậy, ta chỉ cần chánh niệm hay biết các trạng thái tâm này sinh khởi. Thì như vậy là Đức Phật, ở trong đây Đức Phật giải thích cách Đức Phật thực hành vượt qua khó khăn. Thì như vậy trong đoạn này Đức Phật đã nói là ta chỉ cần chánh niệm hay biết các trạng thái tâm này sinh khởi. Thì khi mà các thiền sinh đến trình pháp rồi trình bày những cái khó khăn, cái vấn đề với thiền sư, thì thiền sư cũng khuyên như vậy, tức là chỉ cần quan sát cẩn thận, chánh niệm hay biết, giống như Đức Phật đã dạy. Thế nhưng mà một số thiền sinh thì không hài lòng với câu trả lời của Ngài. Mặc dù là Ngài đã nói, giống như Đức Phật đã nói là nếu muốn vượt qua những khó khăn thì chỉ cần là quan sát cẩn thận, chánh niệm hay biết như vậy. Thì như vậy đây là một cái lời giảng rất là thú vị và có ích. Đức Phật đã chia sẻ cái cách mà Ngài thực hành, hành thiền như thế nào, và Ngài đã chia sẻ với người khác như thế nào. Quite secluded from the sensual pleasure, secluded from the unwholesome state, I am in the upon abide in the first jhana. So he second jhana, third jhana, fourth jhana, he described. So then after he completely gained the concentration, then I directly knew birth is destroyed. The holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no coming to any state of being. Tiếp theo Đức Phật nói rằng khi mà ẩn dật xa rời tham ái và những trạng thái tâm bất thiện, thì Ngài đắc và an trú trong các tầng thiền thứ nhất, rồi tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư. Thế rồi là khi mà tâm đã tập trung thanh tịnh, sáng ngời, thì Ngài đã thấy rõ rằng là tái sinh đã chấm dứt, cuộc sống thánh thiện đã được thực hiện, và những gì cần phải làm đã được làm, và sẽ không còn tái sinh nữa. This was that true knowledge attained by me in the third watch of the night. Ignorance was banished. True knowledge arose, darkness was banished. Light arose as they have been in the one who abides, diligent, ardent, resolute. Đây là tuệ giác thứ ba sinh khởi trong canh cuối, khi một người nỗ lực chỉ trí hướng tâm đến Niết Bàn. Như thế vô minh đã bị diệt và trí tuệ sinh khởi, bóng đêm bị loại trừ và ánh sáng xuất hiện. Điều này xảy ra với ta. Suppose Bhikkhu that in the wooded range there was a great low-lying hut near which a large herd of the deer lived. There may appear desiring their runium, hung and bondaged. Then he closed off the safe and good path that leads to their happiness. He opened up fourth path and he brought out the quine and set up for me so that the large herd of the deer might later come upon calamity, disaster and lost. But another man came, desiring their good and welfare and protection. And he reopened the safe and good path that led to their happiness. He closed off the fourth path and he removed the decoying and destroying the domi, so that the large heart of the dia might later can do grow, increase and fulfillment. Và rồi Đức Phật nói tiếp: Này Tỳ Khưu, ví như trong rừng có một đầm lầy lớn, nơi đó có một đàn nai đông đúc đang sinh sống. Rồi có người đến với ý định muốn tiêu diệt, hãm hại và gây bất an cho chúng. Người này dự tính biết lối đi an toàn mà đàn nai đi lại tự tại an vui và làm một lối đi giả nơi đó. Ông dùng hình nộm nai đực và nai cái để dụ đặt bẫy. Nếu người này làm như thế, đàn nai sẽ gặp thảm họa và thiệt mạng. Nhưng có một người khác đến với ý muốn đàn nai được lợi lạc an vui. Người này mở lại lối đi an toàn và biết lối đi giả với hầm bẫy và hình nộm. Nếu người này làm như vậy, đàn nai sẽ sinh sôi, phát triển và sống an vui. Because I have been given this simile to order to convey meaning. This is the meaning. Great low-lying hush is a dam for sensual pressure. A large height of the deer is a dam for beings. The main desiring for the union, ham bondage, is the dam of the Mara, the evil one. The first part is a dam of the wrong. The eightfold path, that is a wrong view, wrong intention, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration. The decline is the term of the delight and lust. Domi is the term for ignorance. The main desire for their good welfare protection is the term of the ragada, complete and fully enlightened. The safe and good path that leads to the happiness is done for the noble eightfold path, that is a right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Này các tỳ khưu, ta dùng ví dụ như thế để chỉ ra rằng đầm lầy lớn ví như tham ái, đàn nai đông đúc chính là chúng sinh, và kẻ muốn hại nai chính là ma vương. Lối đi giả chính là tám điều sai, tức là bát tà đạo, bao gồm thấy sai, nghĩ sai, nói sai, hành động sai, nuôi sống sai, nỗ lực sai, ghi nhận sai và định tâm sai, hay còn gọi là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Hình nộm nai đực chính là lòng tham hay ái dục. Hình nộm nai cái là vô minh. Người nghĩ đến lợi lạc an toàn cho nai chính là Như Lai, bậc chánh đẳng chánh giác đáng được tôn kính. Lối đi an toàn mà đàn nai đi lại tự tại an vui chính là tám điều đúng, tức là bát chánh đạo, gồm thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, nuôi sống đúng, nỗ lực đúng, ghi nhận đúng và định tâm đúng, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. So bhikkhus, the seven good paths that lead to the happiness have been reopened by me. The wrong paths have been closed off, the decline removed, the dhomi destroyed. What should be done for his disciple out of the conversion? By teacher, who is their welfare and his compassion for them that I haven't done for you, bhikkhus? There are these root of the trees, this empty has meditated bhikkhus. Do not delay or alas, you will regret it later. This is our instruction to you. That is what the Buddha said, then bhikkhu was satisfied, delighted at the Buddha's teaching. Này chư tỳ khưu, con đường tốt, an toàn và an vui đã được Như Lai mở lại. Con đường giả, tà đạo đã được Như Lai đóng lại. Hình nộm nai đực đã được dọn đi và hình nộm nai cái đã bị phá hủy. Điều mà một vị thầy có tâm đại bi cần làm để đệ tử của mình được an vui, Như Lai đã làm cho các ông. Nơi đó có nhiều gốc cây và những túp lều quản trống. Hãy hành thiền, này các tỳ khưu, đừng trì hoãn, bằng không các vị sẽ hối tiếc về sau. Đây là lời dạy của Như Lai. Thế Tôn đã nói như thế và các tỳ khưu thỏa thích với những gì Ngài đã dạy. So that's why in the way our yogi practicing the Buddha teaching the way, right? The more important is our yogi need to trust the Buddha's teaching. The trust means the, for example, when you see difficulties, when you trust the Buddha's teachings, so then you will believe one day I will overcome. One day I will overcome this difficulty where I really gain the concentration mindfulness. When you trust, even though you see the difficulties, you see the such as the pain, wandering mind, so many difficulties, but you will not give up. Because you strongly believe, one day if I will gain concentration, more mindfulness, I will overcome. I will overcome this one. So if you really strongly trust, strongly believe the Buddha teachings, then every day your duty is just practice. Sitting meditation, walking meditation, sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness, observing the object according to the instruction, right? If you observe the object according to the instruction, when you gain concentration, mindfulness more and more, like the Buddha said, only to be mindful. You need to be mindful to reach there is no thought, no thought state. Right? To reach there is no thought. All thoughts are subside, wholesome, unwholesome thought. When it's subside, there is no wholesome, unwholesome thought. When you reach there, co-condition, co-mindfulness. So before you reach, when you see them, instead of the worrying, instead of the questioning, instead of the desiring to overcome, you have to only understand how to practice, how to reach the object. For example, what time you miss mindfulness, what time you are not mindful, what time you are mindful, you check by yourself. Because of the, this is a training program. Training program is that the mind is very, very tricky. The mind is there, very tricky and very fast. Even though you thought you are quite mindful, actually there are many missing. When you really find out, so you are missing the point, mindfulness is lost at that time, then you start slowly, slowly, right, improve. Right? So that's why some of the yogis, so when they really improve, oh, they are all. So when I was at the practice meditation, I thought I was very mindful. Mostly I am thinking, how to leave my food, how to lift my food, how to move my food, how to get it up, how to sit down, how to observe the primary object. That there are many, I have the thing in mind. I don't really know. I was thought. I thought I was quite mindful. Right? So that's why when you really quite mindful, then you really can catch your mind. What is mindful? What is not mindful? So when you really catch your mind, so then easy to improve. Right? That's why worrying, disappointed, or upset, or wishing to, not wishing not to have the wondering thing in mind, not to have the angry mind, not to have the pain, right? wishing. Sometimes when you wish it, then sometimes more difficult. So our yogi duty is that if you would like to see the Dhamma, or if you would like to overcome this kind of experience during the Buddha teach, right? When you reach there, the certain level, all the wholesome and wholesome thought subsided, right? Tireless energy arises, right? So mindfulness strongly established, right? Mindfulness strongly established, you are very concentrated, no problem, right? So no problem, you are unified, very good, right? So that's why when our yogi really trusts the Buddha teachings, even though you are not overcome yet some difficulty, one day when you really reach this level, you will overcome, right? So I hope our yogi understanding during Buddha teaching practice. That's all for tonight's Dhamma talk. Như vậy khi các thiền sinh hành thiền, điều quan trọng là phải có đức tin, tin tưởng vào lời Phật dạy. Tin tưởng vào lời Phật dạy tức là khi mà mình gặp khó khăn thì mình tin tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt qua được. Khi mà tâm mình đủ định tĩnh, sức quan sát đủ mạnh thì mình có thể vượt qua được. Khi mình có đức tin như vậy thì mặc dù vẫn đang còn có những khó khăn như là tâm phóng chạy ra đây thì đau nhức khó chịu, nhưng mà chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc bởi vì là mình tin rằng một ngày nào đó tâm nó sẽ trở nên định tĩnh, sức quan sát nó mạnh và chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn này. Như vậy, mỗi ngày nhiệm vụ của thiền sinh là chỉ hành thiền thôi, thiền ngồi, thiền đi, thiền trong sinh hoạt hàng ngày, quan sát các đối tượng đúng theo lời hướng dẫn, chỉ dạy để tâm trở nên định tĩnh và sức quan sát mạnh hơn. Giống như Đức Phật đã nói trong bài kinh này là chúng ta chỉ cần quan sát, chỉ cần chánh niệm. Khi đấy thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái trạng thái là không có suy nghĩ. Thì các suy nghĩ bất thiện nó sẽ giảm dần rồi được loại trừ. Rồi các suy nghĩ thiện lành cũng vậy. Thì suy nghĩ thiện hay bất thiện đều chấm dứt, không còn suy nghĩ. Khi gặp khó khăn thì thay vì suy nghĩ, phân tích, thắc mắc thì chúng ta phải thực hành, hiểu cách thực hành và biết khi nào và lúc nào thì mình quan sát được, có chánh niệm, khi nào và lúc nào mình không quan sát được, không có chánh niệm, bị lỡ, bị quên. Việc hành thiền là một cái chương trình rèn luyện cho tâm. Tâm rất là khó nắm bắt, rất là nhanh. Mặc dù là mình có thể nói là mình rất là chánh niệm, quan sát tốt, nhưng mà thực tế có khi không phải như vậy. Có khi mình vẫn còn bỏ lỡ nhiều. Nên là khi mà mình nhận ra được như vậy thì mình sẽ tiến bộ. Một số thiền sinh cũng nói rằng mình tiến bộ, mình quan sát được nhiều, rất là chánh niệm. Thế nhưng mà thực ra là có nhiều cái suy nghĩ vẫn chưa bắt được khi mà thực hành vẫn cứ còn suy nghĩ làm thế nào để nhấc chân lên, làm thế nào để đứng lên, làm thế nào để ngồi xuống, rồi là làm thế nào để mà quan sát. Nhưng mà nhiều khi là có những suy nghĩ như vậy mà không biết. Nên khi mà mình phát hiện ra, mình có thể bắt được những cái suy nghĩ đấy, thì mình có thể tiến bộ một cách dễ dàng. Đấy là lý do mà tại sao khi hành thiền, mình có những cái lo lắng, buồn bực, khó chịu, rồi mình cứ mong cầu là cho những cái lo lắng, buồn bực, khó chịu này, những cái bực bội này, những cái đau nhức này nó hết đi, thì nó chỉ càng khó khăn thêm. Nếu mà quý vị muốn thấy Pháp, muốn có được trí tuệ, thì quý vị phải thực hành theo lời Phật dạy. Khi mà mình tiến bộ, đạt đến một mức độ nào đó, tâm đủ định tĩnh, chánh niệm, sức quan sát đủ mạnh, thì chúng ta có thể vượt qua mọi vấn đề, mọi khó khăn. Thì như vậy chúng ta tin tưởng vào lời Phật dạy. Mặc dù bây giờ là vẫn còn khó khăn, mình chưa vượt qua được ngay, nhưng mà mình tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ vượt qua được. Thì Ngài hy vọng các thiền sinh hiểu được lời Phật dạy và làm theo. Và Ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm. Yeah.